Xin chào khán thính giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 73 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Dương Tần chỉ cảm thấy các cơ thể trên người dường như đang run rẩy. Anh ta trước giờ chưa từng nhìn một người đàn ông vậy mà có thể ác với một người phụ nữ như thế. Sự tàn nhẫn đó giống như trước giờ không phải là một người sống. Thêm trường đau đến mức toát mồ hôi lạnh, một cánh tay đã gãy rồi. Diệp Vân Tuấn, xúc sinh, vì vợ của con vậy mà có thể ra tay với mẹ ruột của con không sợ xuống địa ngục sao? Xuống địa ngục tôi cũng không nhận. Ai kêu tôi có một người mẹ độc ác tàn nhẫn như bà chứ? Một cánh tay này là vì đứa trẻ không có duyên đó của tôi muốn. Nói xong, mắt của Diệp Vân Tuấn cũng không chớp, trực tiếp giẫm bỏ một chân của Thím Trương. Thím Trương đau đớn gần như muốn ngất đi. Vốn dĩ độc tố trong cơ thể chưa loại bỏ, bà ta đã hoàn toàn dựa vào một cỗ ý chí mà chống đỡ. Hiện nay thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Vân Tuấn khiến bà ta gần như sắp không thừa nhận được. Diệp Vân Tuấn cũng không làm khó bà ta, nhàn nhạt nói: "Bà có thể ngất đi, có điều tôi đảm bảo ngay sau đó bà sẽ tỉnh lại, bởi vì cái chân này là cái giá phải trả cho việc bà đã tàn nhẫn đối xử với Minh Chiết như thế." "Diệp Vân Tuấn, còn giết mẹ đi!" Thiểm Trường đột nhiên cảm thấy mình có đủ độc ác hơn nữa, âm lãnh hơn nữa, cũng không so được với sự vô tình tàn nhẫn của Diệp Vân Tuấn. Anh rõ ràng biết bà ta là mẹ của anh, vậy mà vẫn xuống tay được. Điều này thật sự khiến Thím Trương không có thể gì được mà cả. Diệp Vân Tuấn bây giờ giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, căn bản không theo khống chế rồi. Nếu như Thẩm Bạn Lan còn ở đây, có lẽ còn có khả năng khiến cho anh dừng lại. Nhưng bây giờ, đoán là có cả Thiên La đến cũng không thể ngăn cản Diệp Vân Tuấn. Bà ta sụp đổ. Người phụ nữ này ở bất cứ lúc nào cũng đều không nhận thua. Nhưng bây giờ vậy mà ở trước mặt con trai ruột của mình lại dọa vỡ mật. Quả nhiên người độc ác vẫn để cho người độc ác giày vò. Bà ta đau đớn đến mức cả người run rẩy. Diệp Vân Tuấn lại không hết nương tay. Khi Thím Trương sắp ngất đi, anh lại giẫm lên một cái chân khác của bà ta. Tiếng là thảm thiết của Thím Trương vang vọng ở dưới tầng hầm, ngay mà khiến cho người ta dựng tóc gáy, lại càng kinh sợ ở trong lòng. Dương Tần thấy may mắn Diệp Vân Tuấn không phải là chủ mẫu của mình. Nếu không, anh ta chắc đã bị ám ảnh tâm lý rồi. Diệp Vân Tuấn lại vẫn lạnh lùng nói: "Cái chân này là cái giá phải trả cho tất cả những chuyện bà làm với Nghê Nghê. Diệp Vân Tuấn, còn không bằng trực tiếp giết chết mẹ đi." Tiếng của Thím Trương khó nhọc gào lên. Diệp Vân Tuấn lạnh nhạt nói: "Tôi đã từng nói rồi, có người muốn giữ mạng của bà, tôi không được động vào. Có điều khi có người sống so với người chết càng khó chịu, ngày tháng sau này của bà phải dùng để sám hối rồi. Còn định bẻ gãy tay chân của mẹ có đúng không, tên khốn nạn này?" Thím Trương gào lên, há miệng muốn cắn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn dường như đã sớm có phòng bị, trực tiếp bóp cằm của bà ta. Vừa dùng sức, Thím Trương cũng không hét ra được nữa. Bà ta đau đớn thật sự hận không thể lập tức chết đi. Đáng tiếc Diệp Vân Tuấn lại có thân thủ và lực đạo đủ để khiến cho Thím Trương duy trì tỉnh táo. Điểm này mới là chỗ tinh diệu nhất. Diệp Vân Tuấn chậm chậm nhìn Thím Trương, cũng không gấp gáp phế một tay cuối cùng của Thím Trương. Anh ta lạnh nhạt nói: "Biết không, Hà Lan là mạng của tôi. Bà luôn mở miệng nói là mẹ ruột của tôi, nhưng bà lúc nào muốn lấy đi mạng của tôi. Cho nên bà nói xem, tôi bất hiếu trước hay là bà vô tình vô nghĩa trước hả? Bà tôi chết thế nào, mẹ tôi trúng độc như thế nào, bà cụ Hoắc sao đột nhiên trúng gió. Tất cả mọi chuyện bà đều không muốn cho tôi một lời giải thích sao?" Thím Trương muốn nói điều gì đó, chỉ có thể giống như là phế nhân nằm thoi thóp ở trên mặt đất. Diệp Vân Tuấn cười lại một tiếng: "Ông trời tự có công đạo, bà đã làm chuyện gì, tóm lại sẽ có người trả giá cho bà. Hà Lan những năm chịu nhiều khổ sở như thế, tôi đều luôn cho rằng 5 năm trước người nhắm vào cô ấy là Sở Anh Lạc, là Tống Khanh Sao, nhưng không lâu trước tôi mới biết thì ra người lúc đầu hạ lệnh thiêu Thẩm Hạ Lan, vậy mà lại là bà." Thím Trương tuyệt vọng nhìn Diệp Vân Tuấn, bà ta trước nay không ngờ mình có một ngày sẽ rơi vào tay của con trai mình, còn lại bị con trai của mình hành hạ thành cái dạng này. Bà ta hối hận lúc đầu sinh ra Diệp Vân Tuấn, không tận mắt bóp chết anh ta đi. Bà ta hối hận nhiều năm như vậy đối xử với Diệp Vân Tuấn vẫn có tình mẹ con này. Nhiều lần bỏ qua cho anh, mắt thím Trường nhìn chằm chằm Diệp Vân Tuấn giống như rắn độc. Tuy nói không ra lời, nhưng ý bà ta muốn biểu đạt, Diệp Vân Tuấn vẫn hiểu được. Hận tôi phải không? Cảm thấy không giết tôi chính là sự ban ơn lớn nhất đối với tôi. Tôi lại không biết ơn. Bây giờ vậy mà đối với bà như thế. Thím Trương, bà tự hỏi lòng của mình, bà thật sự không có hạ thủ với tôi sao? Câu này Diệp Vân Tuấn khẽ hỏi. Khẽ đến mức chỉ có anh với thím Trương có thể nghe thấy. Có điều sắc mặt của thím Trương đột nhiên thay đổi. Sao hả? Cảm thấy tôi không thể biết sao? Lấy bản lĩnh hạ độc của bà, lấy địa vị và uy vọng ẩn giấu của bà ở nhà họ Diệp, bà cảm thấy tôi không thể phát hiện phải không? Đáng tiếc tôi không phải là đồ ngốc. Bà cho tôi ăn gì, bà làm gì với thân thể của tôi? Tôi biết rất rõ, chẳng qua tôi luôn không biết người đó là ai. Hiện nay cuối cùng cũng biết rồi, ông trời lại trêu đùa tôi như thế. Người ra tay đối với tôi, vậy mà là mẹ ruột của tôi. Diệp Ân Tuấn thê lương nói, nhưng lại cũng lạnh nhạt nói. Mặc kệ bà làm gì với tôi cũng không thể đòi lại những gì trên người bà. Bởi vì bà là mẹ ruột của tôi, nhưng mọi chuyện bà làm đối với Hạ Lan, tôi nghĩ tôi phải từ từ tính với bà. Nói rồi, Diệp Vân Tuấn trực tiếp ngồi trên mặt đất, dáng vẻ dường như muốn nói chuyện thâu đêm với thím Trương. Vẻ mặt của thím Trương rất không bình tĩnh. Nếu như bà ta có thể lựa chọn, bà ta bây giờ thật sự hận không thể mau chóng rời khỏi tên ác quỷ Diệp Vân Tuấn này. Diệp Vân Tuấn lại mỉm cười nhìn bà ta nói. Bà sợ cái gì chứ? Bà làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy. Bà có khi nào sợ? Bà biết Thẩm Hà Lan khi ở Mỹ, Đường Chỉnh Siêu nhìn chúng cô ấy, cho nên bà ở sau lưng hợp tác với Đường Chỉnh Siêu, cung cấp thuốc cho Đường Chỉnh Siêu đến mưu hại Nghê Nghê. Bà thậm chí lợi dụng tình cảm của Đường Chỉnh Siêu đối với Thẩm Hà Lan, dẫn dắt Đường Chỉnh Siêu từng bước đi vào trong kế hoạch của bà. Mặc kệ là trong nước hay nước ngoài, bà đều có quan hệ, có đường đi, có kênh buôn bán của mình. Trước đây tôi đều không biết tại sao, còn cảm thấy bà chỉ là một người nhà họ Diệp nắm giữ một vài thế lực mà thôi. Bây giờ xem ra, người đứng đằng sau bà rất không đơn giản. Có điều bà cũng thành ra như thế này rồi, người đằng sau bà sẽ đến cứu bà không? Mắt thím Trương bỗng trợn to. Bà ta thế nào cũng không ngờ Diệp Vân Tuấn vậy mà có thể biết được điều như thế. Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói. Có điều tất cả chuyện này không liên quan gì tới tôi. Người đằng sau bà là ai? Tại sao lại muốn phá nhà họ Diệp? Tôi đều không để tâm. Thứ tôi để tâm chỉ có một người phụ nữ, đó chính là Thẩm Hạ Lan. Tôi đã từng nói với bà, cô ấy là mạng của tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai, bất cứ lý do gì làm tổn thương cô ấy. Hiển nhiên là bà không nghe lọt lời của tôi nói, cho nên bây giờ bà phải trả giá. Không! Nội tâm của thím Trương kêu gào nhưng lại không ngăn cản được động tác của Diệp Ân Tuấn. Tay của anh ta nâng lên, con dao trực tiếp hạ xuống cắt đứt cánh tay còn lại của thím Trương. Thím Trương cuối cùng không thừa nhận được mà ngất đi. Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng đứng dậy, nói với Dương Tân ở một bên. Khi đến bệnh viện nghiên cứu thuốc giải độc, trực tiếp thử trước ở trên người bà ta. Nếu được thì cho mẹ của tôi và bà cụ Hoắc dùng. Được. Dương Tân rất ít toát ra mồ hôi lạnh, nhiệm vụ nhiều năm như vậy nhận cũng không ít, đã quyền rất nhiều người đại gian đại ác, nhưng người giống như Diệp Ân Tuấn, anh ta vẫn lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi. Từ khi bước vào, cảm xúc của Diệp Ân Tuấn dường như không có dao động quá lớn, thậm chí khi vế tay chân của thím Trương, anh vẫn mang bộ dạng cười nhạt điềm nhiên, người như thế mới là người đáng sợ nhất. Dương Tân vô thức liếc nhìn thím Trương. Thím Trương không lâu trước còn kêu gào ầm ĩ, lúc này giống như một vũng bùn nhão nằm bệt ở trên mặt đất. Diệp Tổng, có nối xương cho bà ta không? Dương Tân vừa hỏi câu này xong thì bị ánh mắt của Diệp Ân Tuấn suýt nữa đã miểu sát rồi. Anh ta cảm thấy khoảnh khắc vừa rồi mình thật sự sắp tắt thở rồi. Ai nếu như dám nối xương cho bà ta thì tôi phế người đó. Câu này vừa nói ra, Dương Tân trực tiếp ngậm miệng. Anh ta không muốn nghỉ hưu sớm như vậy. Sau đó ngồi xuống dây lăn giống như ngày tháng còn lại. Tôi biết rồi, Diệp Tổng. Cho dù là có người đến đón bà ta, cũng truyền lời của tôi, nói là Diệp Ân Tuấn tôi giữ lại một hơi thở cho bà ta.

lớn lên giống cô hay là giống anh, càng không biết đứa trẻ này mang thai từ khi nào. Hiện nay mọi thứ đều trở thành một vũng máu, hoàn toàn biến mất rồi. Loại cảm giác đó khiến cho người ta đau thấu tim gan, lại không gào thét ra được. Rất nhiều thống khổ đều che giấu được. Bản thân anh biết, chỉ là không biết khi Thẩm Mã Lan tỉnh lại sẽ có tâm trạng như thế nào, phản ứng như thế nào. Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Mã Lan, muốn dùng độ ấm cơ thể của mình sưởi ấm bàn tay của Thẩm Mã Lan. Đáng tiếc trôi qua rất lâu, tay của cô vẫn rất lạnh. Khi Tống Đình và Lam Tử Thất bước vào, nhìn thấy chính là bộ dạng đau lòng buồn bã của Diệp Vân Tuấn, hại cho tất cả những lời trách mắng đến bên cửa miệng của Lam Tử Thất lại phải nuốt xuống. Anh kia, Tống Đình nói trên người anh có vết thương, Hà Lan hôm nay sẽ không tỉnh lại được ngay, chắc phải ngủ lại mấy tiếng, anh không bằng về nghỉ ngơi tốt một lát đi, tối nay tôi thay cho anh là được. Lam Tử Thất cảm thấy mình như thế đã đủ hỏa nhã với Diệp Vân Tuấn rồi. Nếu như không phải là vì anh đối với Thẩm Mạn Lan có tính là thật lòng, cô ta mới không thèm nói chuyện với người đàn ông này. Diệp Vân Tuấn lại giống như không nghe thấy. Hai người về đi, một mình tôi ở lại đây là được rồi. Anh sao nghe không hiểu tiếng người sao? Hà Lan bây giờ còn đang hôn mê, ngộ nhớ tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng chán trường này của anh. Cô ấy đã mất đi đứa bé, còn phải lo lắng cho anh sao? Anh thật sự tưởng rằng tôi để tâm đến sống chết của anh sao? Nếu không phải không muốn cho Hà Lan đau lòng buồn bã, tôi thèm quản anh sống hay chết sao? Lam Tử Thất chung quy là một người dễ nóng giận, ba câu không hợp thì trực tiếp bốc hỏa. Tống Đình kho hễ một tiếng, trực tiếp kéo Lam Tử Thất ra đằng sau, nói với Diệp Vân Tuấn. Diệp Tổng, bà chủ tỉnh lại còn cần vài tiếng nữa. Tôi đã học hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ gây mê toàn thân cho bà chủ. Sớm nhất cũng phải 2 tiếng nên mới có thể tỉnh lại. Anh hay là đi nghỉ ngơi một lát đi, sắc mặt của anh bây giờ thật sự khá dọa người. Dọa người sao? Diệp Vân Tuấn không biết mình có bộ dạng gì. Khi nghe thấy Tống Đình nói như vậy, không khỏi hỏi một câu. Anh tự xem mình đi, anh bây giờ có sắc mặt như thế nào? Lam Tử Thất đưa chiếc gương ở trong tay qua, Diệp Vân Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng chán chường như thế này của mình. Luôn có cảm thấy mình không là gì. Nhưng thật sự chứng minh, rất nhiều chuyện anh đều không có sức để làm. Nếu như anh nhìn thấy sắc mặt vàng vọt này thật sự có hơi không quá thoải mái, Diệp Vân Tuấn trả lại chiếc gương cho Lam Tử Thất thấp giọng nói. Tôi đi nghỉ ngơi 2 tiếng, nếu như Hà Lan tỉnh lại, lập tức gọi cho tôi dậy. Anh đi nghỉ ngơi là vì Thẩm Hà Lan. Mỗi một câu nói bây giờ của Lam Tử Thất đều như là con dao đâm vào trái tim của Diệp Vân Tuấn. Anh không hy vọng sau khi Thẩm Hà Lan tỉnh lại, nhìn thấy sắc mặt của anh mà lo lắng. Dù sao cô mới vừa mất đi đứa trẻ. Lam Tử Thất không nói gì, ngược lại trực tiếp bước tới, ngồi trước cửa sổ của Thẩm Hà Lan. Tống Đình bước lên một bước đỡ Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Diệp Tổng, anh đi nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi gọi anh. Tôi nghỉ ngơi đây. Diệp Vân Tuấn nói xong trực tiếp kêu người kê thêm một chiếc giường ở chỗ trong phòng, sau đó mặc cả quần áo mà ngủ. Thật ra anh không ngủ được, anh nhắm mắt lại đều là hình ảnh của Thẩm Mã Lan cả người đầy máu. Nếu như máu nhiều như vậy, đỏ mắt như vậy, vậy là khiến cho lòng người bất an. Trong cơ thể một người dẫu sao có bao nhiêu máu có thể chảy ra như thế chứ? Diệp Vân Tuấn bỗng choàng mở mắt, nhìn trần nhà, đầu óc thế nào cũng không bình tĩnh được. Nhưng anh lại cưỡng ép mình nhắm mắt, cho dù hình ảnh trong đầu rõ ràng đáng sợ cỡ nào, khiến cho anh hối hận không kịp cỡ nào, anh cũng phải cưỡng ép mình nghỉ ngơi một lát. Sau khi Tống Đình đi ra, nhìn thấy ánh mắt của Lam Tử Tất có hơi đỏ, thấp giọng nói. Cô đừng cứ nhầm vào Diệp Tổng, anh ấy cũng rất buồn. Tôi đã đủ hòa nhã rồi, nếu đây là trước kia. Tôi bắt hỏa với anh ta làm gì cũng là nhẹ, bây giờ nể mặt Hạ Lan. Tôi đã không tính toán gì rồi. Sao hả, tôi nói vài câu cũng không được sao? Lam Tử Tất trước giờ đều không phải là cô gái ôn thuận. Sau khi trải qua chuyện ở Nghĩa Trang, cô ta không có mềm mỏng, cuối cùng vẫn khôi phục lại như cũ. Tống Đình rất tán thưởng với loại tinh thần này của cô ta. Bây giờ nghe thấy Lam Tử Thất nói như thế, không khỏi thở dài nói. Mỗi người có tình yêu của riêng mình, không phải cô thấy không thích hợp thì bọn họ không thích hợp. Anh lại muốn bắt đầu lên lớp tôi có phải không? Thầy Tống, đầu của tôi bây giờ có hơi choáng, chúng ta đổi ngày khác học bài có được không? ấn tượng của Lam Tử Thất với Tống Đình rất tốt, tự nhiên cũng sẽ không quá nổi giận. Tống Đình thấy cô nói như vậy, cũng không thể tiếp tục nói gì khác, chỉ có thể mỉm cười nói. Tôi đi mua cái gì ăn uống, cô muốn ăn cái gì? Tôi cái gì cũng không ăn được, Hà Lan là người rất thích trẻ con, cô ấy nếu như biết con của mình mất rồi, không biết sẽ buồn bã cỡ nào. Chuyện này ai cũng không muốn xảy ra. Chúng ta đã phải đi đổi đặt, mặc kệ bà chủ sau khi tỉnh lại có dáng vẻ gì, cô đừng khẩn trương, cố gắng đừng nói đến đứa trẻ có biết không. Tôi đâu có ngốc. Lam Tử Tất cảm thấy lời của Tống Đình có hơi sỉ nhục y quy của cô, có điều cũng không có nói nhiều. Tống Đình gật đầu rồi đi ra ngoài. Chuyện anh ta phải xử lý có quá nhiều chuyện. Bây giờ Diệp Ân Tuấn đang nghỉ ngơi, nhất thời sẽ không màng đến chuyện của công ty. Hơn nữa thuốc giải về đã chế ra rồi, bà của Diệp cũng cần phải vào viện tiến hành quan sát. Diệp Ân Tuấn nói muốn giao công ty cho Diệp Nam Phương, nhưng Diệp Nam Phương lâm thời có việc rời khỏi rồi. Bây giờ anh ta vẫn phải tìm Diệp Nam Phương tiếp nhận công việc. Tống Đình thật sự không ở lại đây được nữa. Tuy anh ta cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy Thẩm Hạ Lan tỉnh lại, có điều anh ta vẫn phải rời đi rồi. Lam Tử Tất đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô ta nhìn Thẩm Hạ Lan đang hôn mê nói, cậu nói cậu có phải ngốc hay không vậy? Có con trai, có con cái, cậu vậy mà cầm mình làm mồi nhử. Sở Vân Tuấn là người đàn ông đối đầu với cậu mà nói quan trọng như thế nào? Ngày ngày cứ xem mình thành nhân vật không thể thiếu, cậu có biết như thế này sẽ khiến cho bản thân mình chịu khổ rất nhiều không? Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ say, mũi của Lam Tử Tất cay cay, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Cậu nói cậu ấy, nếu như lần này có xảy ra sơ suất gì, mình chết và ngây ngây phải làm sao? Người đàn ông của cậu qua vài năm thì sẽ quên cậu đi, sau đó tìm một người phụ nữ về nuôi dạy con của cậu, ngủ với người đàn ông của cậu, tại sao lại phải khổ sở như vậy chứ? Ông trời có thể suy nghĩ thay cậu sao? Cậu cái đồ ngốc này! Lam Tử Tất càng nói càng khó chịu, cuối cùng trực tiếp gục ở trên giường bệnh thấp giọng khóc. Thẩm Mạn Lan, cậu cái đồ khốn này, mỗi lần cậu đem bản thân mình hành hạ thành như vậy, khiến cho người khác đau lòng mới can tâm, có phải không? Cậu không sợ, tớ thật sự không cần người bạn này là cậu nữa, có phải không? Cậu sao lại có thể như vậy chứ? Lam Tử Tất khóc rất thương tâm, một người bạn thân như vậy của cô ta, một người thân như vậy. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm giác bên tai có người đang khóc, nhưng mí mắt rất nặng, căn bản không mở ra được. Cô muốn an ủi, nhưng cái gì cũng không làm được. Trong mơ màng, một đứa trẻ mỉm cười với cô, lông mi cong cong đó, bộ dạng xinh xắn thật khiến cho Thẩm Mạn Lan thích không thôi. Cô đưa tay muốn ôm lấy đứa trẻ đó, đáng tiếc đứa trẻ đó đột nhiên biến thành một vũng máu, chảy thành sông trước mắt cô. Không, đừng mà! Thẩm Mạn Lan đưa tay muốn ngăn cản tất cả chuyện này, nhưng đứa trẻ vẫn mất rồi. Cô khóc xé rách tâm can, cũng không thể từ trong ác mộng tỉnh lại. Cô dường như nghe thấy xung quanh văng vẳng giọng nói non nớt, luôn chất vấn cô. Mẹ, tại sao mẹ lại không cần con nữa? Tại sao lại không bảo vệ con? Mẹ không có, mẹ không biết. Xin lỗi, bảo, xin lỗi. Thẩm Mạn Lan khóc thét lên, đau rách tâm can, lại không thể từ trong ác mộng tỉnh lại. Hà Lan, cậu tỉnh đi, cậu như thế. Hà Lan, cậu đừng như vậy. Lam Tử Thất muốn lay Thẩm Mạn Lan tỉnh lại, nhưng tiếc rằng hiệu quả không lớn. Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên tỉnh lại, nghe thấy tiếng khóc lóc của Lam Tử Thất, trái tim anh đều sắp vỡ ra, giống như một mũi tên bay đến trước giường của Thẩm Hạn Lan. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Hạn Lan vào trong lòng. Đừng rời ra mẹ, bảo, đừng rời ra mẹ. Thẩm Hạn Lan tuy được Diệp Vân Tuấn ôm chặt vào trong lòng, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Cô khóc lóc kêu lên, giãy giụa, đau xé rách tâm can. Mắt của Diệp Vân Tuấn trong nháy mắt rơi lệ. Hạn Lan, tỉnh lại, tất cả đã qua rồi, anh ở đây, Hạn Lan. Diệp Vân Tuấn thấp giọng gọi tên của Thẩm Mạn Lan, nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan căn bản không nghe thấy. Cô chỉ nhìn thấy đứa trẻ cứ xuất hiện trước mặt cô, lúc lại biến thành vũng máu, luôn chất vấn cô tại sao lại không bảo vệ được nó. Trái tim của Thẩm Mạn Lan rất đau. Nếu như cô sớm biết mình có thai, cô chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi làm kế hoạch này như vậy. Nếu như đây là cô không làm thế, mẹ chồng của cô, bà nội của cô lại phải làm sao? Nỗi đau giống như là một con dao hai lưỡi, châm vào ra máu tươi, rút ra máu thịt bắn ra. Thẩm Mạn Lan lại không thể tỉnh lại từ trong cơn ác mộng này. Cô cứ tự trách khóc lóc kêu gào giống như một đứa trẻ vô lực. Trái tim của Diệp Vân Tuấn cũng nứt ra. Anh lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Mạn Lan đau lòng buồn bã như vậy. Anh không thể không ôm lấy Thẩm Mạn Lan, hồng hăng hôn lên môi anh đào của cô, hơn nữa bắt đầu cắn xé. Đây không tính là một nụ hôn, mang theo một tia cuồng dã và kích vào. Đau đớn cuối cùng khiến cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi phản ứng lại. Cô dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đó là hơi thở của Diệp Ân Tuấn. Cô oan ức, nước mắt lại rơi đầy mặt. Không lâu, cô mới cùng với Diệp Ân Tuấn nói muốn sinh một đứa con nữa. Nhưng bây giờ vẻ mặt thành kết cục như vậy, cô làm sao mà ăn nói với Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan khóc không ngừng. Diệp Ân Tuấn từng chút hôn khô nước mắt của cô, thấp giọng nói: em còn có anh, Hà Lan, em còn có anh. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại ở bên tai của Thẩm Mạn Lan. Dần dần, Thẩm Mạn Lan yên tĩnh lại. Tuy còn đang rơi nước mắt, nhưng đã không ồn ào và khóc thét như vậy nữa. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy bộ dạng này của cô mà đau lòng không thôi. Để cô tiếp tục nằm xuống, Thẩm Mạn Lan hình như vô thức bám chặt vào áo anh, nói cái gì cũng không buông tay. Lam Tử Tất nhìn thấy một màn này, khẽ thở dài một tiếng nói: vẫn là anh cùng với cô ấy đi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Lam Tử Tất không thể không thừa nhận, lúc này người Thẩm Mạn Lan cần là Diệp Ân Tuấn, chứ không phải là cô ta. Lam Tử Tất lặng lẽ lui ra khỏi phòng bệnh. Ở cửa phòng bệnh, cô ta mới phát hiện giữa Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn hình như tự hình thành một không gian cách biệt, người khác thế nào cũng không xen vào được. Tình cảm Diệp Ân Tuấn đối với Thẩm Mạn Lan, Lam Tử Tất luôn nghi ngờ, nhưng khoảnh khắc này cô ta ít nhiều có hơi cảm động. Tuy Thẩm Mạn Lan trải qua giày vò không ngừng, nhưng nhìn thấy Diệp Ân Tuấn có dụng tâm với cô như vậy, cô ta cũng không có gì để nói. Vừa xoay người, Lam Tử Tất nhìn thấy một bóng người cách đó không xa, mắt cô ta lập tức nheo lại. Tống Giật Hiên, cái tên khốn này, cô ta còn chưa chút được thời gian tìm anh ta đó, anh ta vậy mà lại xuất hiện trước mặt cô ta, xem ra ông trời đang giúp cô ta rồi. Lam Tử Tất tức tối cất bước đi về phía Tống Giật Hiên. Thẩm Mạn Lan ở trong phòng bệnh vẫn hôn mê, chỉ có Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng dỗ thì có hơi yên tĩnh lại, bả vai vẫn co lại. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, trong lòng không biết có mùi vị gì. Một người phụ nữ vốn dĩ không dễ dàng, còn phải chịu đựng những điều này, thật sự dùng dao đâm vào trái tim của anh còn khó chịu hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Ân Tuấn thế nào cũng không ngủ được. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Thẩm Mạn Lan, anh lại cảm thấy bất cứ ngôn từ nào cũng không thể biểu đạt được tâm trạng của hiện nay. Tiểu Ái biết được Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện, lập tức chạy đến. Nhìn thấy bộ dạng Diệp Ân Tuấn bao bọc như vậy, thấp giọng nói: Hạ Lan, không sao chứ? Tạm thời thì không sao rồi, có điều bác sĩ nói thương tổn quá lớn, cần phải tĩnh dưỡng. Vậy để tôi nấu chút gì đó cho nó, tránh nó tỉnh dậy lại khó chịu. Tiêu Ái thật ra muốn lở lại cùng với Thẩm Hạ Lan, nhưng lúc này bà ta cũng biết, người Thẩm Hạ Lan cần không phải là bà ta mà là Diệp Ân Tuấn. Đối với đề nghị của Tiêu Ái, Diệp Ân Tuấn không có phản bác, thấp giọng nói: Bộ trưởng Tiêu, thuốc giải độc đã phát hiện không có vấn đề gì nữa, cho bà cụ Hoắc uống đi. Chuyện còn ở bên phía Hà Lan, tạm thời đừng kích động đến người nhà cô ấy, tránh Hà Lan phải khó chịu. Tôi biết rồi, cậu chăm sóc tốt cho nó đi. Tiêu Ái gật đầu rời khỏi, trong phòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại thích yên tĩnh này. Nếu như không phải hoàn cảnh không đúng, anh thà cả đời cứ như vậy ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Diệp Nam Phương xử lý một số việc xong thì chạy tới. Anh, chị dâu không sao chứ? Vẫn ổn. Diệp Vân Tuấn đáp lại tranh cho Thẩm Mạn Lan, sau đó cùng với Diệp Nam Phương đến hành lang bên ngoài. Anh nếu như muốn đánh em, mắng em đều được, anh đừng bơ em như vậy. Diệp Nam Phương giống như một đứa trẻ mà nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói, anh không có bơ em, trên thực tế anh bây giờ ai cũng không màng tới. Gặp Diệp Tranh rồi chứ? Gặp rồi, đứa trẻ đó nuôi khá tốt, so với em lúc nhỏ mạnh hơn nhiều rồi. Khi Diệp Nam Phương nhìn thấy con trai rất kích động, may mà Diệp Ân Tuấn nhắc trước thân phận của anh ta với Diệp Tranh rồi, cũng để cho Diệp Tranh biết ba mình và Diệp Ân Tuấn lớn lên giống y hệt nhau. Hiện nay cuối cùng nhìn thấy Diệp Nam Phương rồi, Diệp Tranh vẫn có hơi không buông ra được, có điều vẫn kích động. Cố gắng quản lý nhà họ Diệp và công ty, Khoảng thời gian này anh phải chăm sóc chị dâu của em. Trước đó vì nhà họ Diệp làm đủ nhiều rồi, bây giờ anh chỉ muốn vì chị dâu của em và tụi nhỏ làm cái gì đó. Diệp Vân Tuấn biết mục đích của Diệp Nam Phương đến tìm mình, có điều anh thật sự có hơi mệt rồi, cũng có hơi sợ rồi. Anh bây giờ chỉ muốn dẫn vợ con trải qua một cuộc sống của người bình thường, để nửa đời sau của Thẩm Hà Lan được sống tốt hơn. Diệp Nam Phương thấy anh chủ ý đã quyết định, thấp giọng nói. Anh quản lý, đợi anh trở lại rồi em vẫn giao trả lại anh. Nói sau đi. Diệp Vân Tuấn vỗ vỗ vai của Diệp Nam Phương, sau đó thấp giọng nói. Anh vào trong đây, cảm xúc của chị dâu em không ổn định, không rời xa anh được. Em kêu người nấu đồ bổ cho chị dâu đem tới. Không cần đâu, mẹ của cô ấy đã về nấu rồi, em bận thì đi làm việc đi. Diệp Vân Tuấn đứng dậy đi vào phòng bệnh, đóng cửa để cho Diệp Nam Phương ở bên ngoài. Anh đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình với anh trai có hơi xa cách. Diệp Vân Tuấn đối đãi thế nào với Thím Trương, anh đều đã biết rõ. Anh không có đồng tình với Thím Trương, nhưng đối với cách làm của Diệp Vân Tuấn, anh ta cũng đã có nhận thức mới. Xem ra địa vị người chị dâu này ở trong lòng của anh trai rất quan trọng. Diệp Vân Tuấn sau khi đóng cửa phòng lại, lần nữa túc trực ở bên Thẩm Hạ Lan. Cảm xúc của Thẩm Hạ Lan vẫn không ổn định, cho dù là ngủ, hôn mê, vẫn chìm trong ác mộng. Âm thanh khóc nức khiến cho Diệp Vân Tuấn vô cùng đau lòng. Mất đi đứa trẻ, trong lòng anh cũng khó chịu, nhưng anh càng hiểu đối với một người phụ nữ mà nói mùi vị này là gì. Đó là tổn thương mà không ai có thể bù đắp được. Diệp Vân Tuấn đem tay của Thẩm Hạ Lan đặt vào trong lòng bàn tay để sưởi ấm, nhưng luôn cảm thấy lòng bàn tay cô lạnh như băng. Thẩm Hạ Lan đã từng giống như lò lửa, bây giờ vậy mà trở thành bộ dạng này. Anh bây giờ vẫn không thể hết giận, hắn không thể quay lại hành hạ Thím Trương một phen. May mà Thẩm Hạ Lan ở dưới sự chờ mong của Diệp Vân Tuấn đã tỉnh lại. Cô nhìn lên trần nhà trắng phau, người mùi sát khuẩn cay mũi, một lúc sau mới ý thức được mình đang ở đâu. Những ký ức trước đó cũng như thủy triều dâng lên, Thẩm Hạ Lan không tự chủ được mà để tay lên bụng của mình. Đâu chỉ là lạnh băng, cô thậm chí còn có thể nghĩ tới nỗi đau xé rách tim gan đó, cái loại cảm giác đứa trẻ rời ra mình. Ánh mắt của Thẩm Hạ Lan ít nhiều có hơi ngây ngốc, cơ điều lại tràn ngập nước mắt và sự tự trách. Diệp Vân Tuấn giữ chặt lấy cánh tay của cô. Đừng quá nghĩ nhiều, em bây giờ tốt, anh mới có thể sống tốt được, có biết không? Chúng ta còn có Minh Chiết, còn có Nghê Nghê, chúng ta còn có hai thiên sứ. Thẩm Hạ Lan lúc này ý thức được trong phòng còn có người khác. Anh sao lại ở đây? Thẩm Hạ Lan tê dại nói, cô họng của Diệp Vân Tuấn đột nhiên bị nghẹn lại. Anh không ở đây thì nên ở đâu? Xin lỗi. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, đột nhiên oan ức không thôi, nhưng nghĩ tới tất cả việc mình làm trước đó, cô lại không biết mình như thế nào, có tư cách gì mà oan ức. Nếu như không phải cô tự ý hành động, cho rằng mình không thông minh, có thể khống chế toàn lực, có phải bây giờ con của cô vẫn còn? Có phải bây giờ cũng sẽ không có kết cục như vậy không? Diệp Vân Tuấn nhìn ra sự tự trách của Thẩm Hạ Lan, đau lòng nói. Em không làm gì cả, chuyện này không thể trách em. Nếu là anh, lúc đó cũng sẽ làm như vậy. Hạ Lan, em xử lý rất tốt. Còn về đứa trẻ không có duyên đó, không phải là lỗi của em, là Thím Trương quá độc ác, không cần dùng lỗi của người khác để trừng phạt mình. Thân thể của em bây giờ không được đau lòng nữa. Mũi của Thẩm Hạ Lan bỗng chua xót, trực tiếp chui vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn. Xin lỗi, em không biết em có thai rồi, nếu như biết em tuyệt đối sẽ không sốc nổi như vậy. Em chỉ nghĩ đây là cách đơn giản trực tiếp nhất có thể khiến cho Thím Trương làm ra thuốc dài, có thể cứu được mẹ và bà nội. Em thật sự không biết mình có thai rồi, nó còn nhỏ như vậy, em cũng không biết là trai hay gái, em thậm chí còn không cách nào cảm giác nào thì nó đã rời xa em rồi. Đừng khóc, bây giờ em đang ở cữ, khóc nhiều sẽ tổn hại đến mắt. Chúng ta còn trẻ, sau này vẫn có thể có con nữa. Bây giờ chỉ có thể có đứa này, không có duyên với chúng ta. Hy vọng lần này có thể ở bên chúng ta. Diệp Vân Tuấn ôm chặt Thẩm Hạ Lan, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô. Nhưng Thẩm Hạ Lan căn bản không tìm được đau lòng. Cô mong chờ đứa trẻ này bao nhiêu, nhưng lại không biết mình có thai. Còn là vì chuyện như vậy mà mất đi đứa trẻ này. Nếu nói không đau lòng, làm sao mà được chứ? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan đau lòng thì không chịu được. Nắm lấy tay của Thẩm Hạ Lan nói.